Chương 362, cảnh giới kế tiếp chuẩn bị. Dù cho trong lòng có chút tức giận Son Phấn cái này thất thải tình thạch đùa ác, nhưng Chu Phàm đối với cái này cũng không thể tránh được. Hắn nhìn về phía Son Phấn nói, ta khoảng cách thể lực cao đoạn bất quá cách xa một bước, ta bây giờ nghĩ am hiểu một chút tẩy tủy đoạn tình huống tu luyện. Có xích cực quỷ đan, hắn tu luyện xích cực cửu quỷ kinh mặc dù hung hiểm, nhưng tương tự tiến cảnh cấp tốc, lại không chút nào có bình cảnh. Hiện tại đã là cân nhờ ảo cờ tiến giai tẩy tủy đoạn thời điểm. Có ma tổ ở một bên dòm ngó Chu Phàm không thể không tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ cần đi vào tẩy tủy đoạn, coi như đối cái kia ma tổ, cũng sẽ có sức tự vệ nhất định. Tẩy tủy đoạn Son Phấn mặt lộ mỉm cười, ngươi xác thực phải làm chuẩn bị. Nàng khẽ ngoắc một cái, hòn bi hướng nàng bay tới, từ đó lấy ra một đầu nhỏ xám trùng, vẫn là trước kia quy củ cũ, nàng chỉ lấy một đầu nhỏ xám trùng. Son Phấn cũng không có ngay tại chỗ lên giá, nhường Chu Phàm nhíu nhíu mày, bất quá hắn không nói thêm gì. Thể lực đoạn mở khí điền làm võ giả có thể dự trữ cũng tự nhiên vận dụng chân khí, trong đó ngươi đã sớm biết đến, mở khí điền càng nhiều, có thể dự trữ chân khí thì càng nhiều, nhưng lại nhiều QNZ có mức cực hạn liền là 9 điền 9 vại. Son Phấn môi son khẽ mở. Chân khí đối với võ giả tới nói tác dụng to lớn, thường thường là càng nhiều càng mạnh. Mà tẩy tủy đoạn thì là có thể để ngươi chân khí sâu tận xương tủy, dự trữ tại thân thể xương cốt bên trong, đơn giản tới nói cái này tẩy tủy đã có thể cường hóa xương cốt của mình, lại có thể gia tăng chân khí lượng. Chu Phàm yên lặng nghe, cái này hắn có nhất định am hiểu, chân khí có thể vô hạn gia trì tại binh khí bên trên, lại có thể cùng phụ lực dung hợp, có thể nói chân khí lượng đối với võ giả mà nói 10 phần quan trọng. Vẹn vẹn liền nhân loại mà nói. Người bình thường có 206 khối xương, trong đó xương sọ 29, thân thể xương 51, tứ chi xương 126, đứa trẻ xương cốt sẽ nhiều hơn một chút, bất quá người sau khi lớn lên, có chút xương cốt sẽ từ từ hợp thành một khối. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là bộ kia khung xương, cũng không có biến hóa quá lớn. Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói người bình thường có 206 khối xương. Chẳng lẽ có chút người đặc biệt xương cốt của bọn hắn hội so với thường nhân nhiều? Son Phấn gật đầu nói, thế giới lớn không thiếu cái lạ, ngươi đã sớm biết quệt nhân tồn tại, có chút quệt nhân trời sinh xương cốt liền so nhiều người một khối, thậm chí mấy khối, cái này khiến bọn hắn chẳng những có được dị thường thiên phú, tại tẩy tủy đoạn QNZ thường thường sẽ cường đại hơn. Ý của ngươi là nói xương cốt số lượng quyết định cái này đẳng cấp cường đại? Chu Phạm mở miệng hỏi, dư A theo hắn ý nghĩ, nhiều một khối xương. Vậy liền có thế nhiều dự trữ một chút chân khí, kia dĩ nhiên liền càng cường đại. Trên nguyên lý tới nói là như thế này. Son Phấn khẽ cười nói, tẩy tủy đoạn liền là đối nhục thân xương cốt khai phát, người xương cốt lúc bắt đầu là không cách nào chứa đựng chân khí, cái này cờ ơn nở thông qua tẩy tủy tới thực hiện. Trên thực tế, có rất ít người có thể đối với mình 206 khối xương tiến hành triệt để tẩy tủy. Yếu tẩy tủy đoạn tẩy tủy mười mấy khối xương liền đạt tới cực hạn. Mạnh một điểm tẩy tủy đoạn võ giả tối đa cũng liền là hơn trăm, trong đó tẩy tủy xương cốt bên trong tứ chi xương tương đối đơn giản, thân thể xương thứ hai, khó khăn nhất là xương sọ. Những cái kia trời sinh xương cốt nhiều quyệt nhân trừ phi thật có thể đem thân thể xương cốt đều thành công tẩy tủy, bằng không bọn hắn QNZ cường đại không đi nơi nào. Nói cách khác với thân thể người xương cốt tẩy tủy mới là mấu chốt, vậy như thế nào mới có thể tẩy tủy toàn bộ xương cốt? Chu Phàm hiểu được. Muốn tẩy tủy tự nhiên là muốn tẩy tủy toàn bộ xương cốt. Tẩy tủy toàn bộ xương cốt? Son Phấn hơi sững sờ, rất nhanh cười nói, ngươi thật là dã tâm bừng bừng, bất quá ngươi ý nghĩ này QNZ không có sai lầm lớn, một khi qua tẩy tủy đoạn, sẽ rất khó lại đối với mình xương cốt tẩy tủy, muốn tẩy tủy toàn bộ xương cốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chí ít ta tại cái này đẳng cấp lúc liền thiếu 3 khối xương cốt. Son Phấn thở dài. Lần này đến phiên Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Son Phấn QNZ không có hoàn toàn tẩy tủy, bất quá hắn suy đoán, có lẽ là bởi vì ngay lúc đó điều kiện hạn chế mà dẫn đến, dù sao Son Phấn nhưng không có giống như mình như vậy ưu việt điều kiện, hắn có thể thông qua câu cá, cũng có thể hướng Son Phấn hối đoái tới thực hiện hoàn toàn tẩy tủy. Về sau ta vì bù đắp cái này 3 khối xương cốt, tựa như là nỗ lực một kiện đứng đầu khí cụ. Son Phấn lại là nói như thế. Chỉ là trên mặt nàng lộ ra mê vong vẻ mặt, bất quá ta quên đến tột cùng là cái gì khí cụ, món kia khí cụ giá trị lớn nhường ta nghĩ hiện tại còn cảm thấy đau lòng. Trí nhớ của nàng vốn là tàn khuyết không đầy đủ, không nhớ rõ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vì cái gì nhất định phải trả một cái giá thật là lớn bù đắp? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Son Phấn lắc đầu, tu luyện chính là như vậy, nếu như kém cái này một chút, phía sau cảnh giới cao lúc liền có thể bởi vì cái này thiếu hụt mà khó mà có chỗ tiến thêm, cũng không phải là ta một người làm như vậy, có không ít tu hành cao thâm tu sĩ đều sẽ phí hết tâm tư bù đắp thân thể của mình thiếu hụt. Chỉ là muốn bù đắp thiếu hụt, thường thường so chỗ giai đoạn tu luyện hoàn mỹ đại giới phải lớn rất nhiều lần, có chút thậm chí rốt cuộc khó mà bù đắp. Chu Phàm lúc này mới không sai gật đầu, trong lòng của hắn có chút may mắn lúc trước không có nghe Son Phấn lắc lư, lựa chọn môn kia tám điển tám vại công pháp, nếu không hắn thể lực đoạn sẽ không còn hoàn mỹ. Son Phấn cảm thấy mình kéo xa, nàng lại đem chủ đề kéo trở về, với thân thể người xương cốt tẩy tủy quyết định bởi tại hai cái nhân tố, một cái là công pháp, một cái là tẩy tủy linh vật. Tẩy tủy đoạn công pháp có hai cái tác dụng, cái thứ nhất là dẫn đạo tẩy tủy linh vật tiến hành tẩy tủy, cái thứ hai liền là hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân khí dự trữ tại xương cốt bên trong. Cao minh nhất tẩy tủy đoạn công pháp, có thế dẫn đạo tẩy tủy linh vật xâm nhập những cái kia bình thường công pháp không cách nào đạt tới xương cốt, vì lẽ đó tại cấp này vị, tẩy tủy công pháp dẫn đạo tác dụng rất trọng yếu. Nhưng có tẩy tủy đoạn công pháp, vẫn chưa được. Tẩy tủy đoạn một cái khác mấu chốt ở chỗ tẩy tủy linh vật, nếu là không có tẩy tủy linh vật, cho ngươi cao cấp nhất tẩy tủy đoạn công pháp, cũng vô pháp đưa đến tác dụng quá lớn. Muốn hoàn toàn tẩy tủy, hai cao y này đều cờ ơn ở cao cấp nhất, thiếu một thứ cũng không được, ngươi hiểu chưa? Chu Phàm khẽ như mày, tẩy tủy đoạn công pháp ta am hiểu, nhưng cái này tẩy tủy linh vật chỉ cái gì? Đồ vật Son Phấn rót cho mình một ly trà xanh, uống hết, mới cười nói, ngươi hỏi tẩy tủy đoạn hạch tâm. Tẩy tủy linh vật nhất là phức tạp, lần một điểm trực tiếp dùng người khác chế biến tẩy tủy nước cũng có thể tẩy tủy, chỉ là loại này tẩy tủy không triệt để, khai thác xương cốt có thế dự. Chữ lượng chân khí đều ít đến thương cảm. Tốt một chút có thể thông qua cất rượu đại sư ủ chế tẩy tủy linh tiểu tiến hành tẩy tủy, trong đó tẩy tủy linh tiểu phẩm giai không đồng nhất, đạt được hiệu quả cũng khác biệt, bất quá thông thường mà nói, hội so tẩy tủy nước tốt hơn nhiều. Mà lại bình thường còn có thể mượn nhờ linh tiểu ẩn chứa lực lượng tới đối địch, hiệu quả coi như không tệ. Son Phấn lời nói nhường Chu Phàm nhớ tới Yến Quy Lai. Yến Quy Lai lâu dài dùng băng thiền rượu, liền là mượn nhờ băng thiền rượu tới tu luyện tẩy tủy đối địch. Về phần áo công công cùng viên huệ hòa thượng dùng cái gì tẩy tủy, hắn không được rõ lắm. Chỉ là linh tiểu tẩy tủy, cu nở dê có khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Chu Phàm nao nao hỏi.